One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, Salad Lin Lin. Tiến là tranh, lui, liền là chết a. Vạn quốc Toto Land Toto đảo bên trên. Salad Lin Lin lúc này đang ngồi ở mình trên bảo tòa, cầm trong tay cái đen đen Musi, biểu lộ có chút âm tình bất định. Katakuri lúc này đang đứng ở phía dưới, hai tay ôm vai, một bộ rất cao lạnh dáng vẻ. Hắn năm đó cùng Salad Lin Lin cùng một chỗ bị bắt, sau đó ngay tại Impel Down bên trong nhốt hồi lâu, thẳng đến Marineford Summit War trước giờ, Sirius tên kia làm phản, hắn mới cùng theo một lúc chạy ra. Tại Marineford trong chiến tranh, hắn cơ hồ không có xuất thủ, liền cùng cá ướp muối đồng dạng, cũng không phải sợ cái gì, mà là tại quan sát thế cục, cho Salad Lin Lin chuẩn bị đường lui, cũng không thể thật vất vả chạy đến. Ngay tại Marineford đại náo một trận, sau đó lại lần nữa bị bắt a. Trên thực tế, hắn cũng xác thực làm không tệ, giúp đỡ Salad Lin Lin từ gáp bên kia dây dưa bên trong thoát thân đi ra. Sau đó cùng một chỗ quay trở về thế giới mới, tiếp lấy cùng băng hải tặc bách thú đại náo một trận. Phí hết rất nhiều công phu, hai người bọn họ mới đem lỏng lẻo Big Mom băng hải tặc một lần nữa gây dựng. Chỉ bất quá, bây giờ Big Mom băng hải tặc xác thực không có trước kia cảnh tượng như vậy, thực lực hoặc nhiều hoặc ít có chút rút lại, nhất nhiều khôi phục được 7 thành dáng vẻ. Salad Lin Lin vừa rồi đen đen Musi cũng không có tị húy Katakuri cái gì. Đang suy tư một trận mà về sau, Salad Lin Lin mở miệng hỏi, Katakuri, người cảm thấy Shiki tên hỗn đản kia thật từ bỏ sao? Katakuri không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp mở miệng nói ra, không thể nào, Shiki tuyệt đối sẽ đi. Salad Lin Lin trầm mặc một chút, sau đó gật gật đầu nói, ta muốn cũng là như thế. Đừng nhìn Shiki tên kia cuối cùng cho nàng nói rất dễ nghe. Cái gì thế cục khẩn trương, không cần thiết bất chấp nguy hiểm, không nên vẽ vời cho thêm chuyện ra cái gì. Cái kia mẹ nó đều là nói nhảm. Nàng Salad Lin Lin nếu là thật tin Shiki ta, đó mới là có bệnh đâu. Đoán chừng Shiki liền là ác tâm một phen mình. Nếu là có thể lắc lư thành công, tự nhiên là chiếm tiện nghi. Nếu là không có lắc lư ở, dù sao hắn cũng không có tổn thất mà. Salad Lin Lin trầm mặc suy tư một trận mà về sau, mở miệng hỏi, Katakuri, người cảm thấy chúng ta hẳn là đi sao? Đường này đánh dấu lịch sử chính văn, cái này hiểu được cổ đại văn tự học giả, còn có cái này cái gì Raptor Eternal Pow, có bao nhiêu có độ tin cậy? Katakuri cũng trầm ngâm một chút, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì đồng dạng. Salad Lin Lin cũng không cắt đứt hắn suy nghĩ, cũng không có gấp. Sau một hồi lâu, Katakuri mở miệng nói ra, không nên đi, hai thứ đồ này cùng người có độ tin cậy kỳ thật vẫn là rất cao. Bản chỉ đường lịch sử chính văn sẽ xuất hiện, có lẽ là có chính phủ thế giới tham dự, nhưng cũng không bài trừ còn thừa hai khối xuất hiện khả năng. Về phần cái này Lock Pow, không làm phán đoán, dù sao giữa đường đánh dấu lịch sử chính văn cùng hiểu rõ cổ đại văn tự học giả xuất hiện lúc, nó thật giả ý nghĩa đã không lớn. Nếu như là thật, tự nhiên là chuyện tốt, nếu như là giả, cũng không tính là thua thiệt. Bởi vậy, chấm ngoặc kép phẩy, Katakuri lời này ý tứ đã rất rõ ràng, liền là hắn cho rằng, thế cục bây giờ đến xem, bọn hắn Big Mom băng hải tặc xác thực không nên đi bốc lên cái này rõ ràng là âm mưu phong hiểm. Nhưng đồ vật trong này, quá là quan trọng, không đi không được a. Salad Lin Lin là không muốn đi, bởi vì nàng luôn cảm thấy trong này là Claudius âm mưu. Gia hỏa này tại Claudius trong tay bị nhiều thua thiệt, làm sao cẩn thận đều không đủ. Nhưng nàng cũng biết, cái này vua hải tặc trên đường, không tiến tắc thối, không tranh liền là thất bại, trừ phi nàng nguyện ý làm cái cá ướp muối. Nhưng nàng nguyện ý không? Không nguyện ý à? Cho nên suy tư sau một thời gian ngắn, Sa Lớt Lin Lin nhẹ giọng mở miệng nói ra: Katakuri, cho ta một cái có thể thuyết phục chính ta mạo hiểm lý do. Katakuri biết lý do này không phải cái gì vua hải tặc, Raptor các loại lời nói, cái này không cần hắn nói, mẹ của mình không có khả năng nghĩ không ra. Cho nên Katakuri trầm ngâm một trận, mở miệng nhẹ giọng nói ra: bởi vì Shiki sẽ đi, Kaido cũng sẽ đi. Sa Lớt Lin Lin nghe Katakuri lời nói về sau, vừa mới chuẩn bị mở miệng răn dạy Katakuri hai câu đâu. Người cái này nói không phải nói nhảm sao? Shiki sẽ đi, Kaido cũng sẽ đi, nhưng đây là ta thuyết phục lý do của mình sao? Bất quá lời này vừa muốn cửa ra thời điểm, Sa Lớt Lin Lin lại ngây ngẩn cả người, tựa hồ minh bạch cái gì đồng dạng. Đúng vậy a, Shiki sẽ đi, không hề nghi ngờ. Kaido, tên kia không sợ trời, không sợ đất, liếc không có ở Claudius trong tay thua thiệt qua. Liền hắn cái kia mãng phu tính cách, mặc kệ việc này có bao nhiêu thật giả, hắn đoán chừng đều muốn đi a. Như vậy, các loại cho nên bọn họ ba cái hải tặc đồng minh đã tản a. Trong này nếu là có âm mưu, Shiki cùng Kaido đoán chừng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Vận khí không tốt, trực tiếp liền bị Claudius tên kia xử lý. Điểm này, Sa Lớt Lin Lin là không nghi ngờ, bởi vì nàng đã từng thiếu chút nữa nghỉ bước. Shiki cùng Kaido nếu là mát tại cái này Pirate Exposition bên trên, hắn Sa Lớt Lin Lin cũng liền giống như thu được về châu chấu. Nhảy không được quá lâu không phải sao? Bằng nàng một nhà chi lực, là ngăn không được hải quân đại thế. Cái này là một mặt kết quả. Một phương diện khác, tạm thời tính trong này không có có âm mưu gì. Lại hoặc là nói, có âm mưu, nhưng Shiki cùng Kaido không thể bị Claudius hố chết. Ngược lại là cướp đoạt cái này cái gì Raptor Eternal Pole. Hoặc là lấy được cổ đại văn tự học giả. Đạt được bản chỉ đường lịch sử chính văn cái gì? Sau hai cái còn dễ nói, cần thời gian nhất định để tiêu hóa. Nếu là thật bị bọn hắn bên trong một cái cầm tới Raptor Eternal Pole, cái này hải tặc đồng minh đồng dạng sẽ tàn. Nói đùa, đến lúc đó hắn Kaido cũng tốt, Shiki cũng được, trực tiếp cầm thứ này đi tìm Raptor, lên làm vua hải tặc, đạt được đại bí bảo. Mặc kệ như vậy bí bảo là cái gì, khẳng định là có cực lớn chuyển cơ a. Cổ đại binh khí, vẫn là cái gì khác còn lại lực lượng. Dù sao cũng không thể thật sự là một đống vàng bạc tài bảo a. Vậy cũng qua hố cha chút, có vua hải tặc tên tuổi, có cổ đại binh khí loại hình lực lượng, bọn hắn còn muốn cái gì xe đạp, mình liền làm một mình được không? Đến lúc rồi không dậy nổi đem nàng Sa Lớt Lin Lin sau này thả một chút. Trước thu thập hải quân bản bộ, đem bọn hắn đuổi ra thế giới mới. Sau đó xem chừng liền sẽ đối tự mình động thủ. Shiki tên kia muốn ép mình một đầu. Nếu là hắn đạt được Raptor lực lượng, mình ngoại trừ khuất phục tại hắn, còn có chọn sao? Bởi vậy, Sa Lớt Lin Lin lập tức suy nghĩ minh bạch Katakuri ý tứ, cái kia chính là, đã Shiki cùng Kaido cũng có thể đi, người Sa Lớt Lin Lin không đi, liền là nhất bị động cái kia, có lẽ sẽ có xuất hiện, tất cả mọi người không thu hoạch được gì, cục diện. Chính phủ thế giới âm mưu không có đạt được, Kaido cùng Shiki cũng đều lông đều không có lăn lộn đến một cây. Nhưng khả năng này thật sự là quá nhỏ. Không đáng đi cược, đến lúc đó bất kể là ai thắng, nếu là không đi, dù sao nàng Sa Lớt Lin Lin là ổn thua. Cho nên nếu là không muốn thua, nhất định phải đi, còn muốn tranh. Trong này đến lúc đó nếu là thật có hải quân hoặc là chính phủ thế giới âm mưu, bọn hắn ba phe thế lực tiến đến, dù sao cũng so đơn độc đi, hoặc là hai phe thế lực tiến đến muốn tốt a. Đến lúc đó mọi người cùng nhau phụ một tay, nói không chừng liền khiêng đi qua. Nếu là không có âm mưu gì, nàng Salad Lin Lin cũng có thể đi tranh một chuyến cái này lóc bầu cái gì. Thắng, tự nhiên ăn sạch, thua, cũng tốt chuẩn bị sớm, nhìn xem có cái gì khả năng cứu vãn mà. Dù sao nhất không thể chọn chính là tại chỗ bất động, suy nghĩ minh bạch cái này bên trong khâu. Salad Lin Lin hơi xúc động nói, nếu như trong này thật là ai âm mưu, cũng chỉ có thể nói, cái này âm mưu quá mức lợi hại, trốn không thoát a. Katakuri thấy thế, cũng biết mình mụ mụ đem sự tình suy nghĩ minh bạch. Đi theo gật gật đầu nói, đúng vậy, rất lợi hại âm mưu, thậm chí nói, đây cũng là dương mưu. Salad Lin Lin gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, cái kia liền chuẩn bị một chút, đi thôi, trận này vòng xoáy, ta không tranh, cũng phải tranh một chuyến. Là, mụ mụ, Katakuri 10 phần tỉnh táo gật đầu đáp, tiếp lấy liền xoay người rời đi, hắn muốn đi chuẩn bị một chút, cũng không thể chúng ta một hơi, dùng đầu mãng đi qua đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN